Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, phản tộc người. Tạ đại nhân hảo ý, nghe đại nhân một lời, ta mới hiểu quê quán sinh biến, hiện xin nghỉ mấy canh giờ hồi đi xử lý, chẳng biết đại nhân ưng thuận hay không. Thạch Diễm đứng dậy, một mặt cung kính. Có thể, nếu là không được, tùy thời có thể tới tìm ta. Thủy dược ta có thể giúp ngươi xử lý, sẽ không đi thụ những người còn lại ngấp nghé. Ngươi giữ lại vô dụng, cùng nó cho ngoại nhân, hoặc bị các ngươi tiểu luân hồi nhân tộc nuốt khí vận. Còn không bằng lưu cho chúng ta tuần giới vệ nội bộ đại năng. Ít nhất dạng này viêm hạ nhân tộc khí vận không có tổn hại. Tưởng Tán Thành có ý riêng, Thạch Diễm thay viêm hạ nhân tộc cảm ơn đại nhân. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi rời đi, Tưởng Tán Thành nhìn chằm chằm Thạch Diễm rời đi phương hướng. Tiếu Dung chậm rãi thu liễm, Mục Hiển bất mãn, ngón tay phát lực, đầu ngón tay quân cờ vỡ thành chôn phấn, di rào rơi đầy đất. Đại Diễm Hoàng Triều, trên bầu trời, đặt vào thiên ảnh. Thiên ảnh rất khổng lồ, toàn bộ Đại Diễm Hoàng Triều con dân đều khả quan đến. Phía trên không ngừng chiếu lại lấy tùng nguyên vụ ảnh tinh thu hình lại. Tự thuật thủy dược tầm quan trọng, cho thấy Đại Diễm Hoàng Triều cùng Bích Không nhân tộc ra giá nhất trí. Sẽ toàn bộ thu về, tuyệt đối không nên bán cho Bích Không nhân tộc. Bích Không nhân tộc thu mua chỗ ngay tại Đại Diễm Hoàng Triều Hoàng Thành. Cự ly thượng cổ truyền tống trận không xa, thuê hột gian sát đường phòng lớn, còn có 10 cái nhà kho, chuẩn bị dùng để cất giữ thủy dược. Giờ phút này cự ly thu mua còn lại 4 canh giờ. Một con phố khác, chỉ có thu mua chỗ có người, còn lại đều đóng cửa quan hộ. Thiên tài sáng không lâu, ấn dĩ vãng, các lớn cửa hàng sớm mở cửa đón khách. Có thể hôm nay không có chút nào mở cửa dấu hiệu. Thu mua chỗ người đã không ít. Toàn bộ đều là Bích Không nhân tộc. Bích Không nhân tộc trên thân có màu xanh biếc liên hoa ấn ký. Đây là huyết mạch thiên phú. Cùng Đại Diễm Hoàng Triều người có rõ ràng phân chia. Rất dễ phân biệt. Tất cả mọi người đều tại đường phố bên ngoài. Viêm hạ nhân tộc cùng Đại Diễm Hoàng Triều thổ dân đều có. Thổ dân chiếm đa số, cả đám đều sớm tới sớm xem náo nhiệt. Đường phố khẩu đã thay đổi tuần giới vệ binh khải đạm Đài Vân. Khưu Ô đang duy trì trật tự. Trời vừa mới sáng, đã có hơn 10 vạn người hội tụ. Đêm đầu này đường phố vây lại, người người nhốn nháo, mà lại nhân số càng ngày càng nhiều. Cược một đợt, Bích Không nhân tộc sẽ không công mà lui. Đạm Đài Vân trông về phía xa đã xuất hiện giả lập xương. Mù giống lời tuyên truyền thủy dược thu mua chỗ. Không công mà lui. Khưu Ô lắc đầu nói. Người biết được vì cái gì Diễm Hoàng đến bây giờ đều không có ra mặt sao? Bích Không nhân tộc tới thế nhưng là một tôn vương. Nhân vương, tiểu luân hồi nhân tộc ở giữa ngươi cũng không phải không biết. Chỉ có ngươi chết ta sống. Không có con đường thứ ba. Tới liền là chết, thủy dược còn phải ném, coi như vương uy áp toàn bộ Đại Diễm Hoàng Triều. Đại Diễm Hoàng Triều thế tất sẽ thua, nhưng cốt khí không thể thua a. Viêm hạ nhân tộc xương sống không thể cong. Khưu Ông nghiêm mặt nói, như là như thế nội thua. Đối với cả nhân tộc là một lần đả kích, cái kia viêm hạ nhân tộc tại tiểu luân hồi bên trong lại không xoay người hy vọng. Tốt giống bay, giờ có hy vọng, đếm ngược năm thứ ba mới giáng lâm cửu vực. Chính là huyết mạch, thiên phú lại nghịch thiên, cũng không đuổi kịp người phía trước tộc. Trừ phi nguyên thế giới liền có đại năng. Đạm Đài Vân nhếch miệng, hiện tại nàng đã không đề cập tới Bích Không nhân tộc sẽ không công mà lui cược. Dù sao, cửu vực thực lực vi tôn, nhân vương đích thân tới. Không nghe lời liền toàn bộ diệt đi, nhưng 100.000 thủy dược, toàn bộ cướp đi thôn phệ. cùng ngoại nhân đại năng cướp đi khác biệt, Viêm Hạ nhân tộc khí vận liền không có, bị Bích Không nhân tộc thôn phệ, triệt để phế đi. Viêm Hạ nhân tộc hiện tại ứng còn không thấy minh bạch. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Nàng người đứng xem này nhìn nhất minh bạch, làm sao đều là bại. Chỉ hy vọng Viêm Hạ nhân tộc đừng ném cốt khí, bị cái gọi là lợi ích nhân vương đệ tử cho mê hồn. Theo thời gian trôi qua, cự ly người càng ngày càng nhiều. Cố Khiếu Uy cũng xuất hiện ở đây, cùng Đạm Đài Vân, Khưu Ô đứng chung một chỗ. Ba người đều là dùng qua tế thiên phù tự người, không thể lại người mình. 300.000, 500.000, 1 triệu, trên nóc nhà đều đứng đầy người. Một cái phòng đỉnh so một cái cao, cũng một cái so một cái chạm cao. Nếu không căn bản không nhìn thấy trên đường. Lít nhà lít nhít, đầu người phun trào, như là biển người, căn bản trông không đến đầu. Cũng may thiên ảnh bên trên xuất hiện trên đường thu mua chỗ hình tượng, khiến toàn bộ hoàng triều, toàn bộ đại diễm hoàng triều người đều có thể nhìn thấy. Như thân lâm kỳ cảnh, diễm hoàng hạ lệnh, những này Bích Không nhân tộc còn là từ đâu tới, cút chạy về chỗ đó đi. Ha ha, ta cũng là đến xem những này Bích Không nhân tộc làm sao cút. Cút, nhân vương đích thân tới, có thể không cứng rắn đoạt ngươi liền tốt. Trong đám người, nghị luận ầm ĩ, có lạc quan, cũng có nhân vương sắp đích thân tới bi quan. Sợ hãi, một tôn nhân vương a, đi vào vạn giới sơn sau một mực có nghe thấy, nhưng chưa từng thấy qua. Tại phần lớn người trong ấn tượng, nhân vương chính là quyền thế, nhân vương chính là chí cao vô thượng, nhân tộc vua. Theo thời gian trôi qua, có một người gạt ra đám người, thuận theo đường đi tiến lên, xếp tại thu mua chỗ trước. Trong lúc đó, dùng cây quạt che mặt, không muốn để người bên ngoài nhìn thấy chính mình hình dạng. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Sau đó như ong vỡ tổ giống như tuôn ra, trước mặt còn dùng các loại đồ vật che mặt, phía sau trực tiếp nghênh ngang đi ra. Thậm chí bởi vì giữ giá trị khổng lồ thủy dược mà một mặt tốt sắc. Đám người xếp thành chuỗi dài, lại có hơn vạn người, đem đường đi điền mãn đoạn ngắn. Người gạt ra người, phản bội Viêm Hạ nhân tộc. Những người này ở đây phản bội chúng ta Viêm Hạ nhân tộc. Làm sao sẽ có nhiều như vậy? Bị lừa rồi, trên đường có cùng vì Viêm Hạ nhân tộc thu mua thủy dược. So đại diễm hoàng triều giá thu mua cao một chút, nói phòng ngừa tiểu nhân đi bán cho Bích Không nhân tộc. Giá cao thu hồi sẽ thống nhất bán cho đại diễm hoàng triều. Ta liền bán, vừa mới ta nhìn thấy thu mua ta thủy dược người kia đi xếp hàng. Chó tạp chủng, ta cũng vậy, thảo, ai bất hạnh, giận bất tranh, ngoặc kép, nhất thời ở giữa, các loại chửi mắng lên. Hận không thể tuôn ra tiến lên đem những này người bắt trở lại. Đem thủy dược cướp về. Thiên ảnh đã nói rất rõ ràng. Thủy dược liền là nhân tộc khí vận. Có thể bị cửu vực thổ dân cướp đi. Tổn thất không lớn. Cũng sẽ không tổn thất khí vận. Nhưng không thể cho cùng vì tiểu luân hồi nhân tộc. Quần tình xúc động. Lại bị đại diễm hoàng triều đại diễm vệ ngăn lại. Vì cái gì càn. Đạm Đài Vân không hiểu nhìn chăm chú Khưu Ô, vừa mới chính là Khưu Ô hạ lệnh, đem mấy trăm ngàn quần tình kích phấn mọi người cản trở về. Khưu Ô nhíu mày giải thích nói, Bích Không nhân tộc chờ chút có nhân vương đích thân tới. Những này người không có cốt khí liền không có cốt khí. Không xứng sinh vì Viêm Hạ nhân tộc, việc đã đến nước này, nhất định không thể loạn. Nếu không biết không nhân vương chắc chắn sẽ tức giận, sẽ trắng trợn cướp đoạt thủy dược. Chúng ta chết không có gì. Ngươi muốn nhường Diễm Hoàng cũng cùng chết sao? Ngươi không ngăn cản bọn hắn là muốn ép Diễm Hoàng hiện thân sao? Diễm Hoàng tại tuần giới điện đối phương giết không được. Chỉ khi nào trở về, tiểu luân hồi nhân tộc cũng không sợ tuần giới vệ. Diễm Hoàng tất nguy hiểm đến tính mạng. thu mua chỗ hàng phía trước đội trong đám người, nghe phía bên ngoài như sấm hạo đáng tiếng trinh phạt, không khỏi nhếch miệng. Đạo đức bắt cóc, ta hoa chính mình linh thạch thu mua thủy dược, tranh chân quý nhân vương ký danh đệ tử danh ngạch, quan bọn hắn điều sự. Bọn hắn là nghèo, bọn hắn là ăn không được nho nói nho chua. Mắng lão tử làm gì? Mắng lão tử vậy thì thôi, cùng cha mẹ ta có quan hệ gì? Miệng đầy phun phân người có thể thấy được giáo dưỡng chênh lệch. Như thế giáo dưỡng lão tử xấu hổ cùng các ngươi đồng tộc. Lão tử như trở thành nhân vương đệ tử là tại cứu các ngươi. Những này ngụy yêu tộc người quá nhạy cảm. Đại diễm hoàng triều tài nguyên rất ít, còn không cho chúng ta tự hành tranh thủ tài nguyên tu luyện sao? Tổng cộng thủy dược có bao nhiêu? Chúng ta đổi mới nhiều một chút, không ảnh hưởng được đại cục, chỉ là ít một chút khí vận mà thôi. Một chút thủy dược có thể đổi xuống tu vi cùng nhân vương đệ tử thân phận. Giá trị tuyệt đối được. Chúng ta bán một cái thủy dược chính là phản bội sao? Bán thủy dược không chẳng khác nào phản bội. Đừng nói cái gì cứt cho diễm hoàng lệnh. Ai tôn diễm hoàng ai đi nghe. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.